Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Cắt ngà voi, xe địa hình ATV vừa chạy, voi càng đuổi đứng lên, nhưng nó tự nhiên là đuổi không kịp xe địa hình ATV. Hơn nữa nó đã trúng đạn gây mê, dược hiệu sẽ dần dần tăng cường. Đến lúc đó voi sẽ đã hôn mê. Xe vòng quanh số 2 bảo hộ khu xoay quanh vòng. Lư Bằng Huy buồn bực nói với Dương Thúc Bảo: "Này thuốc tê có phải hay không quá thời hạn? Thế nào này voi không có việc gì? Ta cảm giác nó ngược lại tinh thần hơn đâu." Dương Thúc Bảo quay đầu dò xét vậy theo theo không muốn đuổi ở phía sau voi đực lớn. Sau đó hỏi Trương Kim Kiệt: "Ngươi một thương kia đánh trúng nó sao?" Trương Kim Kiệt nhìn hằm hằm hắn: "Thế nào như vậy xem thường ngươi? Ngươi xem thường ai đây?" "Ta đương nhiên đánh trúng nó. Ta tuyệt đối đánh trúng nó." Dương Thúc Bảo thật hoài nghi: "Ngươi thấy nó trúng đạn? Lúc ấy ngươi cách không xa, đúng không? Này đầu đạn thể tích thật lớn, hơn nữa còn nhiễm màu đen. Nếu như ngươi đánh trúng nó, vậy ngươi khẳng định có ấn tượng đi." Trương Kim Kiệt có chút chột dạ nói ra: "Ếch, ta có ấn tượng, có như vậy chút ấn tượng, có một cái tiểu hắc đầu đạn xuất hiện tại nó trên da." "Làm ngươi!" Nghe xong lời này, lão Dương mạnh mẽ nổi giận, chửi lên: "Ngươi hắn sao đặt chỗ này cùng ba ba nhóm xé con bê đâu? Này đầu đạn là màu đỏ, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ nói bậy, mẹ nó! Ngươi vậy mà không đánh trúng nó." Trương Kim Kiệt lúng túng nói ra: "Ta cảm thấy ta đánh trúng a, có phải hay không là thuốc tê thật quá thời hạn?" Dương Thúc Bảo theo trong tay hắn đoạt lấy súng đến, đưa tay tại xe trên hàng rào khẽ chống liền nhảy xuống. Sau khi hạ xuống tới cái bên cạnh lộn mèo, thật sự là đẹp trai ngây người, voi đực lớn còn là đần độn đuổi xe địa hình ATV. Dương Thúc Bảo xem xét khoảng cách tại trong phạm vi khống chế, đưa tay đối voi cái mông liền đến một phát, thuốc tê dược hiệu phát huy cực nhanh, ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian, voi chân bắt đầu như nhũn ra, nó ngơ ngơ ngác ngác trên đồng cỏ đi vòng vo mấy bước, tựa như ngủ gà ngủ gật, dường như đầu bắt đầu từng cái điểm đứng lên. Không nhiều sẽ nó nằm dạp trên mặt đất ngủ. Xe thận trọng lái tới, Trương Kim Kiệt ghé vào trên xe nhỏ giọng hỏi: "Nó đã hôn mê?" Dương Thúc Bảo nói ra: "Ngươi lớn tiếng chút nói chuyện, này thận trọng cả cái gì đâu? Nó khẳng định đã hôn mê, chẳng lẽ nó còn có thể cùng chúng ta đến cái binh bất yếm trá?" Voi đực lớn hai cái răng dài cắm vào trên mặt cỏ, phía trước chui vào trong đất bùn. Dương Thúc Bảo chuyển động cái cưa bắt đầu cho nó cắt ngà voi. Ngà voi bên trên không có cảm giác đau điên, cho nên không sợ nó đau đớn. Hai cái ngà voi lần lượt cắt xuống. Đỗ Luân ngồi xuống dùng một cái tọa đao cho nó tọa ranh giới. Dương Thúc Bảo sợ ngây người: "Ngươi làm gì?" Đỗ Luân nói ra, cho nó chỉnh khéo đưa đẩy điểm: "Ngươi nhìn này, ngà voi bị ta cắt thành dạng gì?" Dương Thúc Bảo thật sự là giận không chỗ phát tiết: "Ngươi là khỉ mời tới đậu bỉ đi, cầm lấy súng đến, lại đi tìm một cái con mồi. Trước tiên chụp ảnh, trước tiên chụp ảnh." Trương Kim Kiệt ôm hai cái voi răng hì hì cười nói. Lư Bằng Huy nói ra: "Ngươi toàn bộ ôm ngà voi có ý gì? Một tay ôm ngà voi, một tay ôm súng gây mê." Trương Kim Kiệt gật gật đầu: "Đúng, nói có lý." Lư Bằng Huy hỏi: "Cái kia có thể cho ta thêm lương sao?" Trương Kim Kiệt lại gật gật đầu: "Có thể, tiền lương thêm 100 khối. Làm." Bốn người thay phiên chụp hình, sau đó lại đi tìm voi đực. Lần này đổi thành Đỗ Luân nổ súng. Hắn ôm súng đi tìm Trương Kim Kiệt hỏi: "Kiệt Bảo, ngươi vừa rồi làm sao lại đánh chật đây? Người thương pháp không phải rất tốt sao?" Trương Kim Kiệt không kiên nhẫn nói: "Cuồn cuộn, đợi chút nữa ra để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiện xá. Đỗ Luân không cao hứng nói ra, ngươi thái độ gì đâu? Ta tìm ngươi tới lấy trải qua, ngươi thương pháp so với ta chuẩn nha, làm sao lại đánh không trúng? Ta sợ ta cũng sẽ bắn không trúng bia. Nhìn hắn vẻ mặt thành thật, Trương Kim Kiệt biểu lộ đẹp mắt nhiều. Ngươi thật tìm ta nghiên cứu thảo luận kinh nghiệm? Đương nhiên, ta không tìm ngươi nghiên cứu thảo luận kinh nghiệm, ta đây là làm gì? Đàn gảy tai trâu. Trương Kim Kiệt mắt trợn trắng nói, xéo đi, thương này sức giật lão đại rồi. Ngươi nhìn nó đạn liền biết, như thế lớn đạn, sức giật có thể không lớn sao? Đỗ Luân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn mang theo súng mèo eo tới gần một đầu voi đực lớn. Sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất. Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Hắn còn tưởng rằng trên thảo nguyên có giếng con hàng này cấp rơi vào. Kết quả đi qua xem xét phát hiện hắn ghé vào trong bụi cỏ. Ngươi làm gì? Ghê lên sao? Trương Kim Kiệt cười ha ha nói. Này lão âm so với coi là chúng ta tại ăn gà đâu. Hắn muốn làm Voldemort. Đỗ Luân rất tức giận. Ta là vì triệt tiêu này sức giật. Hắn nằm dạp trên mặt đất đem súng gây mê đứng máy súng làm. Chuôi thương chống đỡ trên bờ vai. Mượn nhờ một khối đá đến ổn định họng súng. Này tư thế nói đến buồn cười. Nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Tiếng súng vang lên. Màu đỏ đại đầu đạn đâm vào voi làn da bên trong. Trương Kim Kiệt không cười. Hắn thở hổn hển lầm bầm hai câu. Cũng không có người nghe rõ hắn lầm bầm cái gì. Lần này voi đực vẫn như cũ bị tiếng súng kinh ngạc một chút. Nhưng chưa hề đi ra tìm bọn hắn. Mà là ngoắt ngoắt cái đuôi chậm rãi ung dung đi. Nó đi không xa. Đuổi. Đỗ Luân uy phong lẫm lẫm nói. Dương Thúc Bảo lạnh buốt hỏi. Ngươi xác định mạng ngươi đã trúng. Đừng đuổi theo phát hiện nó chính hào hứng giạt rào. Kia đến lúc đó nó cần phải đuổi ngươi. Đuổi kịp ngươi về sau còn muốn cùng ngươi hát. Hát, hát, nghe xong muốn bị hát hát hát. Đỗ Luân do dự, hẳn là trúng đích a. Khoảng cách gần như vậy, bọn họ trong này chính thảo luận đâu. Voi đực lớn bắt đầu đi lại lay động. Đợi đến voi đực lớn nằm xuống, bốn người lại khiêng cái cưa khai công. Một ngày này xuống tới trên xe tràn đầy ngà voi, bảo hộ khu lần trước hấp dẫn 12 đầu voi đực. Tất cả đều là trưởng thành voi, mặt khác mặt sau đứt quãng lại hấp dẫn 6 đầu lang thang voi đực. Dạng này tổng cộng 18 con voi đực toàn bộ để bọn hắn làm. 36 viên ngà voi, toàn bộ thuộc về chính Dương Thúc Bảo, nhưng căn cứ hiện tại quốc tế động vật hoang dã giao dịch pháp. Ngà voi cực kỳ tương quan chế phẩm không thể bán ra. Chỉ có thể tiêu hủy hoặc là dùng riêng. Bình thường bảo hộ khu đều sẽ đem tiêu hủy. Bởi vì có được đàn voi bảo hộ khu đều là quốc hữu bảo hộ khu. Dương Zoro bảo hộ khu là một ngoại lệ. Đây là tư nhân bảo hộ khu. Bên trong động vật hoang dã cũng không thuộc về Dương Thúc Bảo tư nhân sở hữu. Thế nhưng là cái này ngà voi có thể thuộc về hắn. Đương nhiên, vẫn như cũ không thể bán ra. Dương Thúc Bảo dứt khoát cấp mọi người phân một chút. Trương Kim Kiệt, Đỗ Luân cùng Lư Bằng Huy một người lấy được 4 cái ngà voi. Cái khác ngà voi hắn cho Hoàng Thất Phim phóng sự đoàn làm phim một cái xem như vật kỷ niệm. Cái khác toàn bộ cấp thu thập. Lúc đầu hắn đem ngà voi phân phối ra. Mọi người vui vẻ hòa thuận thật happy. Thế nhưng là chuyện phiền toái lại xuất hiện. Voi nhóm không happy. Voi đực nhóm sau khi tỉnh lại mới đầu không có ý thức được ngà voi biến mất. Bọn chúng quái lạ ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại thuốc tê sức lực còn chưa qua. Từng cái mơ mơ màng màng. Cho nên mãi cho đến trạng vạng tối đều vô sự. Lúc trạng vạng tối, có 2 con voi đực bỗng nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Bọn chúng nổi lên xung đột. Sau đó tình huống không thích hợp. Bọn chúng theo bản năng còn muốn hất đầu dùng ngà voi tiến hành vật lộn. Kết quả một đối một lắc lắc đầu sau phát hiện đối phương không có ngà voi. Này hai ngốc hàng hưng phấn không thôi. Đều coi là chỉ là đối thủ không có ngà voi. Liền cúi đầu ủi đi lên. Hiện trường một trận thật xấu hổ. Hai con nổi giận voi được đầu đối đầu đè vào cùng một chỗ. Tràng diện thoạt nhìn hài hòa lại duy mỹ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.